Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, Chí Tôn Thể. Triệu hoán công năng. Nhìn lấy hệ thống trong thương thành các loại chí bảo pháp khí, Vương Khai lập tức có một loại hào hùng mãnh liệt mà ra. Lúc này đứng dậy, vung tay lên cánh tay cao thanh cười nói: "Bây giờ bản giáo chủ còn sợ ai? Cử thế vô địch còn có ai? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Hắc hắc, Đông Phương Tử Yên cái kia con bé nghịch ngợm nếu là dám đến." Tới trước bên trên một thiêu hỏa côn lại nói. Vương Khai tuét miệng thấp thanh cười nói: "Đem thiên biến vạn hóa phiến cùng hàn băng phi kiếm cầm hạ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được thiên biến vạn hóa phiến. Tiêu hao 1.000 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được hàn băng phi kiếm. Tiêu hao 50.000 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, tứ phẩm đạo chủ đạo pháp, khống thú chi đạo, đan điển, linh điển thần thông, khí vận tước đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu, thiên biến hóa vạn phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 5.230 kinh nghiệm. Không không, lại tới một cái ta là ai bài thiêu hỏa côn. Vương Khai thôi động ý niệm nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được ta là ai bài thiêu hỏa côn. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm." Mới chỉ là 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, vội vàng lật tay đem cái kia thiêu hỏa côn lấy ra. Nhìn lấy trên lòng bàn tay cái kia chiều dài 6 thước màu đen mộc côn, một đạo đạo tín hơi thở cũng là hiện lên ở trong đầu. Ta là ai bài thiêu hỏa côn? Bị đánh trúng người đem trí nhớ đánh mất 1 tháng. Chỉ có thể sử dụng 1 lần. Chỉ có thể sử dụng 1 lần. 1 lần liền muốn 100 điểm khoác lác điểm. Vương Khai đây mới là hoảng nhiên tới. Trách không được như vậy tiện nghi. Nhưng thoáng qua ngẫm lại bỗng nhiên giật mình. Liền tranh thủ thiêu hỏa côn thu hồi. Lại là đem thiên biến vạn hóa phiến cùng hàn băng phi kiếm lấy ra ngoài. Tay phải thì nắm lấy một thanh kim quang lóng lánh phiến tử. Đem lạch cạch một thanh mở ra. Bên trên chính là có 4 cái ta vốn phong lưu chữ lớn. Tay trái thì nắm một thanh hàn băng trường kiếm. Hoàn toàn do băng khối chế tạo. Trận trận hàn khí lan tràn ra. Khiến cho 4 phía sơn phong cây cối. Tất cả đều phủ lên tầng tầng băng xương. Cũng may này 2 loại chính là vĩnh cửu sử dụng pháp khí. Vương Khai tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là 1.000 điểm khoác lác điểm mua sắm một cái chỉ có thể sử dụng 1 lần bảo bối. Vậy chẳng phải là muốn thổi thổ huyết mới có thể cung cấp bên trên sao? Bất quá, trải qua này cũng làm cho Vương Khai minh bạch. Hệ thống trong thương thành trí bảo pháp khí. Có vĩnh cửu tính sử dụng, cũng có 1 lần tính sử dụng, đem bản giáo chủ hóa thành chí tôn thể đi. Ân, liền tuyển tên này gọi cửu ngũ chí tôn thể chất, miễn cưỡng coi như đủ tư cách vì bản giáo chủ sử dụng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm đạo chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện cửu ngũ chí tôn thể đạo pháp, tiêu hao 2.000 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem linh thể tấn thăng làm chí tôn thể, mở ra triệu hoán công năng. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Ngũ phẩm đạo chủ đạo pháp, khống thú chi đạo, đan điển, linh điển thần thông, khí vận tước đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu, thiên biến hóa vạn phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp thể chất, cửu ngũ chí tôn thể hộ giá, không khoác lác điểm, 3.230 kinh nghiệm, không không, chủ ký sinh. triệu hoán công năng, cần thông qua làm mục tiêu chủng hạ thần hồn ấn ký mới có thể thành công triệu hoán mục tiêu. Lại thần hồn ấn ký cũng sẽ không bị phát hiện, chỉ cần tiếp cận mục tiêu cũng đem đụng vào là đủ. Chủ ký sinh được thành công triệu hoán mục tiêu, chỉ có thể ra lệnh nó trợ ngài đối địch. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, vội vàng cẩn thận tra xét một phen triệu hoán công năng sử dụng điều kiện tất yếu. Như thế nói đến, muốn triệu hoán một mục tiêu, cần cho đối phương chủng hạ thần hồn của ta dấu ấn. Chỉ cần tiếp cận mục tiêu, đồng thời thành công chạm đến mục tiêu, liền có thể thần không biết quỷ không hay chủng hạ thần hồn ấn ký rồi. Vương Khai sờ lên cằm, thần sắc có chút quái dị. Nhất là tại hệ thống logo bên trên mới tăng cái kia, hộ giá tin tức. Chắc hẳn chính là thành công chủng hạ thần hồn ấn ký mục tiêu a. Tuy nhiên nghĩ lại ngẫm lại, Vương Khai chính là không nhìn thẳng rơi mất. Nói đùa cái gì, cường đại mục tiêu, muốn tiếp cận, đồng thời đụng vào, há lại dễ dàng như vậy. Nhỏ yếu mục tiêu, không cần dùng để làm mình hộ giá đối địch. Vương Khai có chút ghét bỏ nhếch miệng, quơ quơ chuôi này hàn băng phi kiếm. Lúc này cười nhạt nói, hàn băng chi đạo, chính là bản giáo chủ tại ước vạn năm trước sáng tạo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện hàn băng chi đạo, đem hàn băng phong thiên thuật tu luyện. Vương Khai thôi động ý niệm nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thần thông hàn băng phong thiên thuật, tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Hưu, lập tức liền thấy Vương Khai phất tay đem cái kia hàn băng phi kiếm ném vào không trung, xoay người nhảy lên phía dưới, hai chân đạp ở hàn băng trên phi kiếm, một tay gánh vác ở phía sau, một tay kia là nắm vuốt kim sắc quạt giấy, lạch cạch một thanh đem mở ra, cười nhạt nói, hàn băng phong thiên thuật. Ông bạch, bỗng nhiên tại Vương Khai quanh thân hàn băng nổi lên, mái tóc dài màu đen kia đều là bao trùm thành băng xương, trở thành tái nhợt chi sắc, lông mày đồng dạng tiết trắng một mảnh. Càng làm cho Vương Khai ngạc nhiên vẫn là bốn phía hư không lại cũng bị băng xương nơi bao bọc, uyển như hoành giữa không trung băng đạo. Tiểu tử, người vừa mới đến cùng tại làm gì? Vì sao đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy chí bảo pháp khí? Còn có ngươi là khi nào tu luyện hàn băng chi đạo? Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, giờ phút này quả thực nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Đối với Vương Khai thần bí chi sử, quá khó có thể tin. Thiên cơ chi đạo, số mệnh chi đạo, khống thú chi đạo, hàn băng chi đạo, bốn đạo đồng tu, như thế năng lực, cũng chỉ có bát hoang siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến. Vương Khai nghe vậy nhún vai, nhẹ nhàng đong đưa quạt giấy, có chút tùy ý cười nói, ha ha, bản thiếu chính là hoàn vũ chi chủ, a không, nên vì tạo vật chi chủ, các loại chí bảo pháp khí, thần thông đạo pháp đều là vì bản thiếu sáng tạo, chỉ là gia lông bản sự không đáng nhắc đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm đạo chủ cảnh. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nghe miệng méo mắt lác, hung hăng vuốt ve râu dài, cũng lười đi hỏi tới. Nếu không có nhịn không được, quả thực không muốn cùng Vương Khai nói chuyện. Một khi nói chuyện cùng hắn, tất nhiên muốn nghe hắn thổi bên trên một phen ngưu bức. Đúng rồi, đại đần mèo, ngươi tại thông thiên tháp bên trong bố trí một số tu luyện khảo nghiệm, để cuồng sư, lỗ thiên, dương uy bọn hắn tu luyện một phen. Ngày sau nếu là rơi mất hoán thiên giáo mặt mũi, chẳng phải là thẹn đối bản giáo chủ như vậy bá tuyệt thiên địa chí tôn nhân vật. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Lập tức, Vương Khai lật tay đem cái kia truy mệnh đạo thần truyền thừa hạt châu ném vào thông thiên tháp bên trong. Có Miêu gia tại, Lỗ Thiên Dương uy bọn hắn, tất nhiên có thể đạt tới hoàn mỹ nhất tu luyện. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đông Hoàng Vực, Đông Hoàng Đình, Thiên Tôn Phủ, bản giáo chủ tới. Trung Hoang Thiên Đình, bên trong Hoang Thiên Đế, ngươi lặng chờ lấy bản giáo chủ đi. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, cười khẽ một âm thanh, chính là dẫm lên Hàn Băng Phi Kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Đông Hoàng Vực mà đi. Những nơi đi qua, băng sương bao trùm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đầu từ Hàn Băng che phủ con đường, chính là ngưng tụ trên hư không, lan tràn vô biên. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.